Lại nói trong nháy mắt khi mà phù long kia bay đến, thì đột nhiên toàn bộ Hằng Nhạc Sơn rung lên mãnh liệt. Trong tiếng ầm ầm thì một tượng gỗ từ trên đỉnh núi bay lên. Trong chốc lát khi mà tượng gỗ này xuất hiện, phù long đang bay đến tấn công lập tức run lên. Nam tử tiên di tộc hai mắt lập tức lộ ra ánh sáng kỳ dị. Thì ra còn có một tia ý cảnh pháp bảo của tu sĩ hóa thần kỳ lưu lại. Chỉ là tu vi của tu sĩ hóa thần kỳ này quá thấp rồi. Cho dù hắn đích thân tới đây, lão phu cũng có thể khiến cho hắn táng mạng tại đây, huống chi là một cây pháp bảo còn con. Hắn nói xong thì tay phải điểm một cái ở phía trước. Lập tức mấy con phù long giết gào nhanh chóng lao về phía địa phương kia, mang theo từng trận tiếng xé gió. Và lúc này thì tu sĩ ở Triệu Quốc tụ tập ở đây đều ngẩng đầu, nhìn tượng gỗ không chớp mắt. Tượng gỗ này ở trong mắt bọn họ là nơi đặt hy vọng của bọn họ, là vật chí tôn của Triệu Quốc. Chỉ thấy tượng gỗ kia chấn động rất là nhỏ, lóe lên ánh sáng ngời. Ngay sau đó thì một quầng sáng từ trên thân nó đột nhiên khuếch tán ra, va chạm với cả những con phù long kia. Ầm ầm ầm. Vài tiếng nổ truyền đến, phù long phía trên giống như là bị cuồng phong thổi qua vậy. Những phù long này thì lập tức chớp động không ngừng, cuối cùng thì đại lượng phù văn ảm đạm đi. Mấy con phù long thì lập tức hơn nửa biến mất ở giữa trời đất. Phù long còn lại thì chỉnh thể cũng rút nhỏ đi rất là nhiều. Tu sĩ của Triệu Quốc thấy một màn như vậy thì lập tức trong mắt đều lộ vẻ hưng phấn. Ồ, vật này cũng có chút thú vị, hủy cũng thật là tiếc. Nam tử tiên di tộc kia ánh mắt chợt lóe, liếc mắt nhìn tượng gỗ kia một cái, không nói hai lời mà tay phải ở trước người vuốt một cái. Lập tức thì trong hư không hiện hóa ra một đám phù văn tản ra khí tức tang thương. Những phù văn này xoay quanh thân thể của hắn. Người này thân mình khẽ động bước về phía trước. Tượng gỗ lại lóe ra sóng gợn khuếch tán ra không trung đụng tới những phù văn bên ngoài thân thể người này. Lập tức thì rung động kịch liệt, không thể chống cự, cuối cùng thì tiêu tan. Dưới một bước của người tiên di tộc kia đã vượt qua khoảng cách, đi tới bên cạnh tượng gỗ trên đỉnh Hằng Nhạc Sơn. Đại thủ thì chụp xuống một cái về phía tượng gỗ. Hà quang trên tượng gỗ lập tức chói mắt, đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Nhưng mà trong mắt của người tiên di tộc này thì vẻ khinh miệt thủy chung vẫn không mất. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đại thủ lập tức đặt ở phía trên tượng gỗ. Cho dù là chủ tử của ngươi đích thân đến, thì lão phu cũng nói thu liền thu như tường thôi. Dưới một chảo, nam tử kia đã cầm tượng gỗ trong tay, sau khi nhìn thoáng qua cười nói: đích thật là bảo bối. Nếu ngày sau có cơ hội, lão phu muốn nhìn một chút tiểu bối đã lưu lại tượng gỗ này. Trên dưới Hằng Nhạc Sơn thì Thiên Đạo Tông một mảnh vắng lặng. Tất cả tu sĩ đều trầm mặc không nói, tượng trưng trong lòng bọn họ cứ như vậy bị người hủy diệt. Mặt lộ của Triệu Quốc dường như là đã không thể thay đổi. Xem phân lượng của vật này, lão phu không làm khó các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi trở thành nước phụ thuộc của tiên di tộc chúng ta. So với cuộc sống dưới trướng của Chu Tước Quốc, chắc chắn tốt hơn không ít đâu. Người tiên di tộc kia trong mắt lộ vẻ khinh miệt càng đậm, chậm rãi mà nói như vậy. Đúng vào lúc này thì tượng gỗ của ta không phải vật có thể lấy là lấy. Một thanh âm bình thản từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó thì hai đạo thân ảnh đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Người tiên di tộc kia vội vàng xoay người nhìn lại phía sau, hắn nội tâm kinh hãi. Với tu vi của hắn không ngờ lại có người tới gần mà hắn cũng chẳng phát hiện, lập tức thì lâm vào kinh hãi. Hai người từ trong hư không xuất hiện chính là Vương Lâm và Vương Trác. Trong nháy mắt khi mà hai người bọn họ xuất hiện, tu sĩ của Triệu Quốc ở trên dưới Thiên Đạo Tông lập tức có người nhận ra bộ dạng của Vương Lâm. Thủy Tổ, chính là Thủy Tổ, Thủy Tổ. Một tiếng hoan hô mang theo hưng phấn vang lên, từ trong miệng thì tuyệt đại bộ phận tu sĩ chuyển ra. Thanh âm này thật là lớn. Trong nháy mắt thì giữa trời đất dường như là chỉ còn lại thanh âm này mà thôi. Thủy Tổ sao? Vương Lâm mỉm cười hơi hơi gật đầu. Tiếng hô hoán thì lập tức càng lên cao hơn. Và lúc này người tiên di tộc kia sắc mặt cực kỳ khó coi, vẻ khinh miệt trong mắt thì đã sớm biến mất, thay vào đó chỉ còn lại một chút kiêng kỵ thật là sâu. Các hạ à? Hắn mở miệng đang định nói chuyện thì lập tức đã bị Vương Lâm cắt ngang. Đem tượng gỗ của ta trả cho ta. Thanh âm của Vương Lâm mặc dù bình thản nhưng mà lại có một cỗ khí tức không cho phép nghi ngờ. Người tiên di tộc sắc mặt âm trầm, hắn có một chút là không nhìn thấu tu vi của đối phương. Người này vừa xem giống như là hóa thần kỳ đại viên mãn, nhưng mà nhìn kỹ thì trong cơ thể đối phương không ngờ ẩn giấu một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng kỳ dị này hắn từ miệng của trưởng bối trong tộc nghe nói qua, đó là tiêu chí của tu sĩ anh biến kỳ. Trầm mặc giây lát, hắn không nói hai lời, tay phảng phất một cái, tượng gỗ lập tức vẫy ra bay về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt, Vương Lâm vươn tay ra bắt lấy tượng gỗ, người này ánh mắt phát lạnh, quát to: "Phù bạo!" Trong khoảnh khắc, trên tượng gỗ lập tức thoáng hiện ra đại lượng phù văn. Những phù văn này thì phát ra u quang, ầm ầm nổ ra, hình thành một đạo tấn công đặc biệt mạnh mẽ. Vương Lâm thần sắc vẫn như thường, tay phải điểm một cái về phía trước. Lập tức thì những phù văn bùng nổ này đã bị một lỗ lực lượng vô hình bao phủ, trong nháy mắt thì bị giam cầm ở giữa không trung, nén ép trở thành một hình cầu bằng nắm tay. Trong hình cầu này thì mây khói lượn lờ, bao hàm lực công kích của tất cả những phù văn tự bạo mà sinh ra. Người của tiên di tộc thì sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới công kích của mình không ngờ lại bị đối phương hóa giải dễ dàng như vậy. Anh biến. Hắn chua xót thì thào tự nói, không nói hai lời mà xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ với thực lực của mình, đối diện với cả tu sĩ anh biến kỳ tuyệt đối không có phần thắng, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Xui xẻo thật, thì tổ có một cái tam cấp tu chân quốc, không ngờ lại là lão quái anh biến kỳ. Cái loại chuyện xui xẻo như vậy làm sao mà khiến ta gặp phải được cơ chứ? Người tên di tộc kia thì nội tâm chua xót. Hắn đang muốn chạy trốn, đột nhiên trời đất tối sầm lại. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, một khe nứt không gian cự đại như là có thể cắt ngang hư không đột nhiên xuất hiện ở phía sau chỗ người này lui lại. Người tiên di tộc này kinh hãi, thân mình không khỏi dừng lại. Ta cho ngươi đi rồi hay sao? Vô Lâm ánh mắt bình thản quét qua người này, tay phải chụp lấy tượng gỗ, lưu lại trên đó thần thức mới của mình, sau đó ném một cái. Tượng gỗ này bay ra phía xa, chìm vào trong hàng nhạc sơn. Các hạ, từ từ đã. Dựa theo ước định giữa chúng ta, tam cấp tu chân quốc của các ngươi thì Chu Tước Quốc sẽ buông tha. Đổi lấy thì chúng ta sẽ tạm hoãn công kích tứ cấp tu chân quốc của các ngươi. Chả lẽ ngươi muốn bội ước có phải không? Người tên di tộc kia thì sắc mặt âm trầm chậm rãi mà nói. Vô Lâm nhướng mày nói. À, ai ước định với các ngươi? Chu Tước Tử sao? Người tên di tộc kia ngẩn người liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái nói. Các hạ nếu là tu sĩ anh biến kỳ, chắc hẳn là biết Kiền Phong chứ. Ước định này là Kiền Phong đại biểu cho Chu Tước Tử và thiếu tộc trưởng của chúng ta đã ký kết. Kiền Phong? Vô Lâm ánh mắt ngưng lại. Tên này thì hắn đã nghe qua hai lần. Một lần là nghe từ miệng của Liễu Mi, một lần là chính là hiện tại. Vớ vẩn. Vô Lâm lạnh giọng nói, tay phải nâng lên, điểm lên trên quang cầu giam cầm phù văn bạo tạc. Lập tức thì quang cầu kia chấn động, đột nhiên khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía người của tiên di tộc. Nam tử tiên di tộc kia sắc mặt đại biến, hai tay vỗ lên trán. Lập tức thì phía trên mi tâm lóe ra ánh sáng màu xanh. Ngay sau đó thì một gốc thực vật có 6 lá lập tức xuất hiện, đột nhiên từ trong mi tâm lao ra, va chạm với cả quang cầu kia. Người của tiên di tộc thân hình bạo lui, miệng phun ra máu tươi. Nhưng thực vật ở phía mi tâm quán thì vẫn không tổn thương, ngược lại thì thanh mang càng đậm. Chỉ có điều người này không muốn ham chiến. Trong khi mà lui lại phía sau, tay phải ở trước người xoa một cái, lập tức thì trong tay xuất hiện một con côn màu tím. Trong hư không thì lập tức xuất hiện từng đạo gợn sóng, hắn nhảy lên xông vào trong gợn sóng kia. Một côn màu tím kia chính là cành của luân hồi thụ. Sau khi mà lấy bí pháp của tiên di tộc bảo chế có thể kết nối với cả luân hồi tổ thụ, tiến hành truyền tống Nazi trên phạm vi lớn của toàn bộ Chu Tước Tinh. Vô Lâm ánh mắt thì bình tĩnh, không một chút hoang mang, nâng tay phải lên trong miệng nhẹ nói: "Hút." Lấy trăm trượng xung quanh người của tiên di tộc kia làm điểm trung tâm, một lượng mây lớn ào ạt kéo đến, hình thành một quang quyển cự đại. Quang quyển này thì nhanh chóng nén lại, trong nháy mắt chỉ còn 3 trượng. Vô Lâm thủy chung thì thần sắc như thường cười nói: "Người của tiên di tộc, vong mẫu giết còn ít hay sao? Phù chú chi lực, ngươi nói chính là cái này hay sao?" Vô Lâm tay phải điểm một cái ở trước ngực, lập tức ở phía sau hắn xuất hiện 5 đoàn khí xám. Khí xám này chấp động, hóa thành 5 cái phù văn màu xám, không ngừng chấp động. Ở Nguyệt Tinh khi anh biến thì Vương Lâm đã phát hiện ở trong cơ thể không biết khi nào lại xuất hiện 5 cỗ khí xám này. Bình thường thì ẩn trong huyệt đạo toàn thân hắn. Nó đối với cả thân thể thì chẳng những là không có hại, ngược lại mơ hồ có thể khiến cho linh lực lưu động càng thêm trôi chảy. Người của tên di tộc kia thì nhìn chằm chằm vào đoàn khí xám, sắc mặt tái nhợt. Hắn có thể cảm nhận được, ở trên khí xám này có khí tức của thuật chú sư Lục Diệp, rõ ràng là do người trước mắt giết chết. Vô Lâm bình thản liếc mắt qua người này, tay phải cách không chụp một cái, lập tức thì quang quyển kia thì co rút lại trong phạm vi lớn. Người tên di tộc kia kêu lên mấy tiếng, trong quang quyển toàn bộ thực vật Lục Diệp kia đều tan vỡ. Cuối cùng thì theo quang quyển nhanh chóng co rút lại, người này thì lập tức bị đè ép thành một đoàn huyết nhục. Quang quyển tan biến, huyết nhục vỡ vụn, tiêu tán ở trong một mảnh huyết vụ. Lấy thực lực hiện tại của Phương Lâm, giết người này thì không tốn một chút hơi sức, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng chẳng cần sử dụng. Dù sao hắn không giống với cả tu sĩ hóa thần kỳ, ý cảnh đã có tiên lực rồi. Hắn lúc này đã một bước bước chân vào anh biến kỳ, chỉ cần đầy đủ tiên ngọc thì bất cứ lúc nào cũng có thể anh biến được. Chẳng qua số lượng tiên ngọc thật sự là quá mức là ít đòi. Vô Lâm nhìn chỗ người của tiên di tộc kia chết, mắt lộ vẻ trầm ngâm. Chu Tước Từ không ngờ lại có hiệp nghị với cả tiên di tộc, việc này có chút kỳ dị đây. Còn có tên Kiền Phong kia nữa. Vô Lâm ánh mắt lóe lên. Tất cả các tu sĩ trên dưới của Thiên Đạo Tông nội tâm lúc này vô cùng kích động, đều dùng ánh mắt khác thường ngẩng đầu nhìn về phía của Phương Lâm. Vị lão giả tóc trắng trong Thiên Đạo Tông kia lúc này đi ra khỏi đám người, cúi đầu thật sâu với cả Phương Lâm, cung kính và nói: "Vạn bối Thiên Đạo Tông Trần Phong Khiếu tham kiến Thủy Tổ." "Tham kiến Sư Tổ." Lão già kia vừa mới nói dứt lời thì lập tức tất cả các tu sĩ của Triệu Quốc đồng thời cung kính nói. Thanh âm này thật là lớn, truyền ra xa xa. "Ta không phải là Thủy Tổ của các ngươi." Vô Lâm lắc đầu nói. Lão già hít sâu, cung kính nói: "Lão nhân gia người chính là Thủy Tổ của tất cả người của Tô Chân Triệu Quốc. Điểm này thì 200 năm trước khi mà người ở Thiên Đạo Tông hóa thần thì đã tồn tại. Xin Thủy Tổ không nên từ chối." Vô Lâm than nhẹ nhìn thoáng qua mặt đất của Triệu Quốc. Nơi này là nơi hắn sinh ra và lớn lên. Trong nháy mắt 500 năm đã trôi qua. Trong năm tháng trôi qua thì đôi khi hắn nhớ lại chuyện xưa, nội tâm có một loại cảm giác như là nằm mơ vậy. "Thủy Tổ đại nhân, nếu không vội vàng xin ở lại Thiên Đạo Tông nghỉ ngơi mấy ngày, để bọn vạn bối thể hiện chút lòng thành." Vẻ cuồng nhiệt súng kính ở trong mắt lão già cực đậm. Vô Lâm hơi trầm ngâm. Lúc này Vương Trác ở một bên than nhẹ mà nói: "Vô Lâm, ở Triệu Quốc mấy ngày đi, ngươi không muốn đi xem hậu nhân của tứ thúc hiện nay ra sao sao?" Lão già ngẩn người đánh giá Vương Trác vài lần. Vương Trác chính là thiên tư đệ tử ở trong Thiên Đạo Tông, hắn tự nhiên là nhận ra. Nhưng mà lời nói lúc này của đối phương thì lại có chút kỳ dị. Lão già vừa nhìn lập tức phát hiện có chỗ không thích hợp. Vương Trác này mặc dù bộ dáng không có gì khác thường, nhưng mà trong hai mắt lại không còn chút cảm giác của đệ tử Thiên Đạo Tông nữa, mà có một vẻ tang thương. Vương Trác hướng về phía lão già cười cười, ở bên tai thì truyền âm mấy câu. Lão già kia sau khi mà nghe xong thì thân mình đột nhiên run lên, với vẻ mặt không dám tin nhìn Phương Lâm. Cuối cùng thì nội tâm xác định Phương Lâm này theo như lời truyền âm của Vương Trác thì nhất định không thể là giả. Vì thế cười khổ cung kính nói: "Tham kiến Sư Tổ." "Trần Phong Khiếu, ngươi chính là đệ tử năm đó mà ta tự mình đưa lên Thiên Đạo Tông. Ngươi năm đó thì vẫn còn là một thiếu niên, thoáng cái thì đã qua nhiều năm như vậy, thế sự tang thương." Vương Trác than nhẹ. Trần Phong Khiếu gật đầu cười khổ. Trong khoảng thời gian ngắn thì nội tâm vẫn có chút hoảng hốt. Và cuối cùng thì Vương Lâm mở lại Thiên Đạo Tông. Tu sĩ của Triệu Quốc ngoại trừ một số thủ lĩnh của tông phái thì còn lại đều tản ra trở về tông phái của mình. Ở Thiên Đạo Tông thì Vương Lâm vì tất cả các tu sĩ kết đan kỳ của Triệu Quốc mà giảng đạo một lần. Với cảm ngộ của hắn thì lưu lại một hư ảnh của đạo cho tất cả các tu sĩ kết đan kỳ, khiến cho khả năng kết anh của bọn họ tăng lên vô hạn. Đồng dạng thì đối với cả mấy người tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Vô Lâm cũng không chút keo kiệt mà đem kinh nghiệm hóa thần chỉ điểm cho bọn họ. Do đó khiến cho bọn họ đối với cả hóa thần không còn mê man mà đã thấy rõ được lối. 3 ngày sau thì Vương Lâm và Vương Trác ly khai Thiên Đạo Tông. Trước khi đi, hắn vì Thiên Đạo Tông mà bố trí một trận pháp cường đại. Giới trận pháp này có thể ngăn cản tất cả các tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ có tu vi anh biến kỳ mới có thể phá giải được. Đối với một tam cấp tu chân quốc mà nói, cái loại trận pháp này có thể nói là có một không có hai. Nói rõ hơn là chỉ có tông phái của ngũ cấp tu chân quốc thì mới xuất hiện hộ sơn chi trận mạnh hơn so với cả trận pháp này mà thôi. Vì Triệu Quốc mà làm một việc cuối cùng, trong lòng Vương Lâm đối với cả nơi mình sinh ra lớn lên đã không còn chấp nhất. Vương Lâm đi kinh đô một chuyến, yên lặng nhìn qua hậu nhân của Vương gia một lần. Sau đó ở trong tổ trạch ngày xưa thì bọn họ đã thấy được ba người nhà Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thì đáng yêu khiến cho hắn nhớ tới Đại Ngưu và Chu Như khi còn bé, có một chút cảm khái. Vương Trác thì thu Ngọc Nhi, truyền cho nó thuật tu tiên. Vương Lâm đi lên lấy cực cảnh ngọc giản trong tổ trạch ra, cho vào một đạo thần thức. Vương Trác không quay về Thiên Đạo Tông mà ở lại Vương gia. 200 năm trước thì hắn được Vương Lâm dùng thần thông chi thuật đánh vào trong cơ thể một phụ nữ có thai của Vương gia. Kiếp trước kiếp này thì cũng đều sinh ra ở Vương gia, cảm tình tự nhiên sẽ hơn xa Vương Lâm. Hắn chuẩn bị dùng cả cuộc đời này để thủ hộ hậu nhân của Vương gia. Và việc Triệu Quốc đến đây thì là kết thúc. Tuy nhiên thì trong lòng Vương Lâm vẫn còn một đạo tạp niệm, đó chính là Hằng Nhạc phái ngày xưa. Phái này dù sao cũng là chiếc nôi để cho hắn bước vào tu tiên trong cuộc đời này. Trước khi rời khỏi Triệu Quốc thì Vương Lâm chuẩn bị tìm hiểu một lần. Thần thức của hắn đảo qua thì tất cả các động phủ trong các dãy núi to nhỏ trên lãnh thổ của Triệu Quốc đều xuất hiện ở trong đầu. Thân hình hắn khẽ động liền biến mất tại chỗ. Căn cứ theo trí nhớ thì ở một chỗ trong Triệu Quốc được gọi là Tượng Xà Sơn xuất hiện ở trong bóng dáng của Vương Lâm. Với ánh mắt phức tạp thì Vương Lâm nhìn khắp bốn phía. Ở trong này có một trận pháp, hắn vung tay lên cũng không phá giải trận pháp này mà trực tiếp đi xuyên qua, tiến vào bên trong của Tượng Xà Sơn. Ở trong này thì có một động phủ rất là lớn. Vương Lâm tiến vào trong động phủ, đập vào mắt hắn chính là một mảnh tro bụi. Nơi đây rất lâu rồi đã không có người ở. Chỉ thấy trong một đại sảnh của động phủ, trên một khối ngọc thạch lớn có khắc ba chữ đầy tang thương: Hằng Nhạc phái. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, tiến lên lau đi lớp tro bụi ở trên ngọc thạch này, nhìn về phía vật này trầm mặc hồi lâu. Lát sau thì thần thức của Vương Lâm đảo qua, thân mình đi về phía một thạch thất. Phá vỡ cấm chế của cửa thạch thất, bày ra trước mắt hắn là một hang giá. Trên mặt thì đặt một ít ngọc giản tản ra u quang mỏng manh. Bên trong một góc thì còn có một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này ở trạng thái khoanh chân, trên đó thì không có vết nứt, càng không có vết thương khi mà còn sống lưu lại. Rõ ràng là hết thọ nguyên mà chết già. Ngón trỏ tay phải của hài cốt này điểm lên trên mặt đất. Vô Lâm tiến lên, dọn sạch bụi bặm trên mặt đất, nhìn thấy một hàng chữ: Hằng Nhạc phái, ta chết đi, thẹn với tổ tiên, thẹn với tổ tiên. Vô Lâm trầm mặc lui lại phía sau mấy bước, cung kính cúi đầu với hài cốt, sau đó hạ giọng nói: Đệ tử Vương Lâm, tham kiến tiền bối. Than nhẹ một tiếng thì Vương Lâm xoay người đi về phía những khối ngọc giản kia, cầm lên từng cái, dùng thần thức tham nhập. Cuối cùng thì ở trên một khối ngọc giản trong đó, bước chân hắn dừng lại. Lão phu thiên tư ngu dốt, tu tiên không đủ, cuộc đời này chỉ riêng đối với cả kiếm có mang ý niệm kỳ dị, giống như cả đời vì kiếm mà sống. Nhưng lại không biết vì sao, hễ thần thức tiếp xúc với cả kiếm, sau một nhịp thở nhất định sẽ vỡ vụn, không có ngoại lệ. Một từ phế nhân chính là nói lão phu đây. Không thể lấy thần thức để khống chế kiếm thì không thể dùng kiếm chiến đấu, thẹn với cả ân sư. Sau 80 tuổi, lão phu chợt có một giấc mộng. Trong mộng ta là một kiếm hồn, quét ngang thiên địa cửu châu, xem như là kiếm trung tôn sư. Sau khi tỉnh lại, kiếm ở trong mộng cứ quanh quẩn trong đầu lão phu, thật lâu không tiêu tan, giống như nó chính là mục tiêu của cả đời của lão phu vậy. Đây chính là kiếp trước của lão phu. Ta dứt khoát từ bỏ việc tấn công trúc cơ, chuyển sang đúc kiếm. Ta muốn đúc ra một thanh kiếm kia. Ý nghĩ này rất là nặng, nặng đến mức mà lão phu giống như là nhập ma không còn là chính mình. Tất cả tâm thần đều đặt ở trên này. Ta nhất định phải đúc ra thanh kiếm ở trong mộng kia. Trải qua 10 năm, trong thời gian này thì lão phu thậm chí không quản uốn gối, cầu thì thạch dị thiết ở trong thiên hạ, thu thập vô số vật đúc kiếm, thành công đúc ra rất nhiều thanh, nhưng mà cũng không có cảm giác như là trong mộng, toàn bộ đã bị lão phu chính tay hủy diệt. Một năm ấy thì Hằng Nhạc phái gặp phải đại kiếp nạn, cường địch đột kích, diệt môn sắp tới. Cuộc đời này của lão phu sinh ra ở Hằng Nhạc, tử tự nhiên cũng phải chết ở Hằng Nhạc. Đang lúc ngâm quy, lão phu khai lò đúc một lần cuối cùng, thời gian có hạn. Lúc này lão phu không dùng thời gian đi tìm kỳ vật, đơn thuần lấy sắt thường để luyện chế, và rất nhanh đã đúc ra một thanh đại kiếm. Trong cõi u minh tự nhiên có thiên ý, kiếm này xuất lô, lão phu đột nhiên tâm có cảm giác, đem vật bằng vàng hòa tan quét lên thanh kiếm này, lập tức thì kim quang lấp lánh. Nhìn kiếm này, cảm giác trong mộng của lão phu đột nhiên giáng lâm, thân thể giống như là không thể khống chế cầm lấy kiếm này. Ở trong một khắc đó, ta giống như là về tới trong mộng, trở thành kiếm trung chi hồn kia. Chính là loại cảm giác này rồi, ta ban cho kiếm này cái tên Cự Phú. Tên này mặc dù tục nhưng lại có suy nghĩ trong lòng của ta. Cầm kiếm này, toàn bộ tâm thần của lão phu giống như hoàn toàn biến mất, dung nhập vào trong kiếm, lao ra khỏi nơi đúc kiếm, giải đại kiếp nạn của Hằng Nhạc phái ta. Sau đó lão phu mỉm cười mà chết, lưu lại một đạo kiếm quyết để ở trong Cự Phú, hy vọng là đệ tử đời sau hữu duyên đối xử tử tế với cả kiếm này. Vô Lâm buông ngọc giản ra, nhắm hai mắt lại, nội tâm không ngừng chấn động. Hắn sở dĩ đến chỗ này mục đích mặc dù là xem một chút Hằng Nhạc phái ngày xưa, nhưng mục đích tìm Cự Phú cũng là một trong số đó. Kiếp trước kiếm hồn, Cự Phú này cùng tên kia thì giống hệt nhau. Chả lẽ trong hồn phách của vị tiền bối này ẩn chứa một tia kiếm hồn của kiếm tiên bị đánh tan nát năm xưa hay sao? Vô Lâm mở hai mắt, ánh mắt chớp động. Nửa tháng sau thì Vương Lâm cau mày từ trong khe nứt không gian đi ra, hắn không thu hoạch được gì. Kiếm này sợ là đã vỡ nát, phải nhanh một chút trở lại luyện hồn tông, tìm kiếm đại lượng tiên ngọc tiến hành anh biến thôi. Thân ảnh Vương Lâm lại lóe lên biến mất tại chỗ, xuất hiện trong một cỗ truyền thống trận, sau khi mở ra liền biến mất ở Triệu Quốc. Ở phía tây của Chu Tức Tinh, trong một tứ cấp tu chân quốc, nơi đây thì đã bị tiên di tộc chiếm cứ. Tu sĩ trong nước thì phụ thuộc vào tiên di tộc. Lúc này thì một người đứng bên ngoài biên giới, người này thì đầu đội mũ rơm, toàn thân bao phủ trong kim mang. Vô Lâm, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Một khắc khi mà ngươi trở lại Chu Tức Tinh, tiền bối đã biết được, hy vọng ngươi được làm người thất vọng. Người này vỗ vào túi trữ vật, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Ngươi đã giúp Chu Mỗ giết Lý Nguyên Phong, sau đó thì phong ấn Tuyết Vực Quốc. Chu Vũ Thái ta coi như là báo đáp, đưa cho ngươi vật ấy. Phương diện này thì Chu Mỗ lấy sinh tử để trả giá, đã cảm ngộ ra ý cảnh của Liễu Mi. Hy vọng là ngươi có thể giống như là dự liệu của tiền bối, cắn nuốt được đạo tâm của Liễu Mi này, thành tựu Chu Tước chi thể. Sau đó thì thân mình hắn bước một bước liền biến mất. Tại Bì Lô Quốc, phía bắc đại lục Chu Tước, trong một cỗ truyền thống trận, ở giữa có một vòng ánh sáng bay lên, thân ảnh của Vương Lâm lại xuất hiện. Hắn đi ra khỏi truyền tống trận, thân mình hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến luyện hồn tông. Trên đường đi thì thần thức của Vương Lâm tản ra, nhìn thấy tu sĩ không ít, nhưng mà tất cả đều sắc mặt rất là khó coi, ẩn hiện ưu sầu, đi lại thì vội vã. Thường thường người quen biết nhau thần thức gặp đến cũng chỉ là chào hỏi qua rồi sẽ lập tức tản ra ngay. Trong khi mà Vương Lâm phi hành thì đột nhiên nhướng mày, chỉ thấy phía xa có hơn 10 tu sĩ liên hợp lại. Thần thức của bọn họ lấy một loại phương pháp kỳ dị hợp lại, chậm rãi quét ngang qua. Trong mười mấy tu sĩ này thì có 3 người là hóa thần kỳ, còn lại là nguyên anh kỳ. Bọn họ cũng không phải là nhắm vào một người nào đó, mà mỗi một tu sĩ đều bị tra xét một lượt. Khi mà quét về phía Vương Lâm thì Vương Lâm không có thời gian dây dưa với bọn họ, chân bước về phía trước một bước, cả người lập tức biến mất tại chỗ, biến mất vô ảnh giữa thần thức liên hợp của hơn 10 người kia. Hơn 10 người này không phát hiện ra điều gì khác thường thì tiếp tục tra xét những người khác. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, không lâu sau thì đã đi đến bên ngoài sơn môn của luyện hồn tông. Hộ sơn đại trận của luyện hồn tông đã mở ra, hình thành một đạo hồn vụ màu đen. Từ xa nhìn lại thì trong này giống như là có vô số oan hồn dã quỷ vậy. Từng trận thì kêu gào thảm thiết từ trong hồn vụ màu đen kia truyền ra, giống như là u minh chi cảnh, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Tu sĩ của Bì Lô Quốc thì không ai nguyện ý đi đến gần nơi này, bình thường đều đi đường vòng qua. Vô Lâm nhìn đến hộ sơn đại trận của luyện hồn tông thì nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chứng minh trong này không có vấn đề gì. Hai tay hắn bắt quyết, tỏa thần chi thuật lập tức vận chuyển. Sau đó hắn há mồm phun ra một cái, lập tức thì có một đạo hắc mang từ trong miệng bay ra, ở phía trước hóa thành một cây tôn hồn phiên dài khoảng 3 trượng. Tay phải Vương Lâm điểm về phía trước một cái, tôn hồn phiên lập tức không gió mà bay. Lá cờ thật lớn bay múa, thoáng cái đã bao phủ thân thể của Vương Lâm. Quân hắn tiến vào hộ sơn đại trận, phát ra hồn phụ màu đen kia. Chỉ thấy khi mà tôn hồn phiên tiến vào hắc vụ này đều giạt về hai bên, vì Vương Lâm mà mở ra một con đường. Tôn hồn phiên tốc độ cực nhanh, nhoáng cái đã biến mất ở sâu trong hắc vụ. Lúc này thì hộ sơn đại trận sinh ra hồn vụ lại khôi phục như bình thường. Con đường nhỏ bị mở ra kia thì lập tức bị vũ khí hai bên tràn tới cắn nuốt lại. Bên trong luyện hồn tông thì cũng không có nhiều thay đổi so với cả năm đó hắn rời đi. Chẳng qua thì môn hạ đệ tử trong này càng lộ rõ vẻ điêu linh, không bằng 1/10 của năm đó. Từ xa nhìn lại thì 9 kim hoàn lúc này chỉ còn lại 3 cái. Người đã trở lại. Một thanh âm tang thương từ trong hư không chậm rãi chuyển đến. Chỉ thấy một đạo huyết hoàn xuất hiện ở trước người Phương Lâm. Độn Thiên đi ra. Độn Thiên so với năm đó thì càng lộ vẻ già nua. Toàn thân trên dưới thì lộ ra một cỗ tử khí nồng đậm. Cả người thoạt nhìn cùng với cả trước kia thì khác biệt như trời với đất. Tiền bối, người... Vô Lâm hai mắt sững lại, cẩn thận nhìn Độn Thiên vài lần, thầm than một tiếng. Hắn nhìn ra thọ nguyên của Độn Thiên đã như là ngọn đèn sắp hết dầu. Người đã nhìn ra, không sao. Lão Phu vẫn còn có mấy năm thọ mệnh, sẽ không dễ dàng chết được đâu. Độn Thiên cười ha hà. Dưới tiếng cười này, dường như là tử khí trên người cũng bị tách ra một ít. Không tồi, tu vi của ngươi mấy năm nay đề cao không ít, không ngờ đã đạt tới cảnh giới luyện thiên hóa khí, ngưng cốt thốt nhục. Nếu có đại lượng thiên ngọc, ngươi sẽ đạt tới anh biến kỳ chỉ trong nay mai mà thôi. Độn Thiên cẩn thận nhìn Vương Lâm, nội tâm có chút khiếp sợ, hai mắt thì sáng ngời. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nói, tiền bối, nơi này có thể có tiên ngọc không? Độn Thiên ngẩng đầu nhìn trời cười ha hả nói, cái tên Tằng Nghiêu ngươi khá lắm, trở lại luyện hồn tông chính là vì tiên ngọc. Ta thấy nếu ngươi không thiếu tiên ngọc, sợ là cũng sẽ không quay về đây nữa đâu. Vương Lâm lắc đầu nói, à, vì thập ức tôn hồn phiên, ta cũng sẽ trở về thôi. Độn Thiên hai mắt chợt lóe nhìn về phía Vương Lâm, trong ánh mắt thì lộ vẻ tán thưởng cười nói, tốt, thập ức tôn hồn phiên là của ngươi. Hồn phách của lão phu mấy năm sau thì cũng là của ngươi. Thậm chí trên giới luyện hồn tông này cũng đều là của ngươi. Ngươi nếu không thích thì cũng có thể bỏ luyện hồn tông nơi đây. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lão phu làm như vậy đối với ngươi, ngươi nhất định phải hồi đáp đó. Chuyện lão phu để ngươi hồi đáp chính là bảo vệ tốt thập ức tôn hồn phiên. Phiên này còn thì hương hỏa của luyện hồn tông ta bất diệt. Chú tức tinh nho nhỏ này không ngăn cản được bước chân của Tằng Nghiêu ngươi. Ngày sau nếu ngươi rời khỏi nơi đây thì nhất định phải tìm một nơi để hương hỏa của luyện hồn tông ta thịnh vượng và xây dựng luyện hồn tông ta một tòa thiên thê tháp 999 tầng, hoàn thành đại nghiệp của luyện hồn tông ta, làm cho luyện hồn tông chúng ta có thể đạt tới tiêu chuẩn của lục cấp tu chân quốc. Tằng Nghiêu, ngươi làm được những điều này không? Ánh mắt của Vương Lâm rất là bình tĩnh. Việc trên thế gian này vốn không có cái gì là cho không cả. Muốn đạt được cái gì thì nhất định phải trả giá vài thứ. Lời nói của Độn Thiên về luyện hồn tông, nội tâm của Vương Lâm rất là đồng cảm. Hắn trầm ngâm giây lát gật đầu nói, có thể. Độn Thiên cẩn thận nhìn Vương Lâm. Hồi lâu sau thì trong lòng hắn than nhẹ, ngẩng đầu nhìn trời, đáy lòng thì thầm nhủ, sư huynh, đệ đã đem hết thảy tất cả đều đặt trên thần toán của huynh rồi. Hy vọng huynh cuối cùng sẽ không thua trắng tay. Hắn hít một hơi thở là sâu, vung tay áo, sau đó nói, rồi, đi theo ta. Nói xong hắn đi trước dẫn đường, Vô Lâm theo sát phía sau. Thân ảnh của hai người như là điện, trong nháy mắt đã phóng qua ngọn núi đi tới hậu sơn của luyện hồn tông. Sau khi đi tới hậu sơn của luyện hồn tông, ở chỗ này thì tay phải của Độn Thiên đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp phiêu đãng ở hư không. Lập tức thì hiện ra một cơn lốc xoáy như là hắc động cự đại xuất hiện ở trong hư không. Xung quanh lốc xoáy này kéo dài tới vô số tia chớp màu đen. Một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên khuếch tán mà ra. Nơi này là cấm địa của luyện hồn tông chúng ta. Chỉ có người nắm giữ tòa thần thuật các đời thì mới có thể tiến vào trong này. Mà người đến đây cũng không tính là phạm môn quy. Thân mình Độn Thiên nhoáng lên tiến vào bên trong vòng xoáy. Vô Lâm có chút trầm mặc, ngoài mặt thì như thường nhưng mà trong nội tâm lại âm thầm cảnh giác theo sát phía sau. Trong nháy mắt khi mà tiến vào vòng xoáy, Vô Lâm có một cảm giác giống như đang ở trong một truyền tống trận vậy. Trong nháy mắt trước mắt hoa lên, khi mà xuất hiện thì đã ở bên trong một động đá rất là lớn. Trên mặt tường phía trước của động đá này có hơn 30 cái linh bài tạo thành từ tiên ngọc. Trong này là linh bài các tu sĩ anh biến kỳ các đời của luyện hồn tông chúng ta. Độn Thiên quay về phía những bài vị này cúi đầu, Vô Lâm thì cũng không người bái lại. Trong mắt của Độn Thiên thì lộ ra một tia thoải mái, khẽ gật đầu không thể phát hiện. Sau đó đi về phía một bài vị, tay phải nâng lên đặt trên vách tường. Lập tức thì từng trận ầm ầm từ bốn phía chậm rãi truyền đến. Tàng yêu, khoanh chân ngồi xuống đi. Luyện hồn tông chúng ta sở hữu tiên ngọc cũng không nhiều lắm. Năm đó ở Tư Thánh Tinh, mặc dù tích lũy không ít, nhưng mà qua mấy vạn năm, hơn nữa có thêm hơn 30 tu sĩ anh biến kỳ đã sớm dùng hết. Hiện tại chỉ còn lại đây chính là hai huynh đệ lão phu khi mà còn trẻ đi tiên giới tìm được. Sợ là không đủ cho ngươi sử dụng. Nhưng ngươi không cần băn khoăn. Nếu như cuối cùng tiên ngọc không đủ, lão phu sẽ dẫn ngươi đi cướp. Nói thế nào thì cũng phải cho ngươi anh biến thành công trong khoảng thời gian này mới được. Bắt đầu từ hàng tổ sư của lão phu, luyện hồn tông chúng ta nếu có người bị vây ở ranh giới của anh biến, cho tới bây giờ thì cũng không phát sầu vì tiên ngọc. Nhìn chúng tông phái nào thì sẽ trực tiếp cầm thập ức tôn hồn phiên tới cửa để cướp đoạt. Một môn phái không đủ thì đoạt hai, hai cái không đủ thì đoạt ba. Dù sao sớm muộn thì cũng sẽ đủ mà thôi. Lão phu năm đó anh biến chính là sư tôn ta cầm thập ức tôn hồn phiên đi cướp đoạt tất cả các tông phái ở ba cái ngũ cấp tu chân quốc đó. Độn Thiên bình thản mà nói, trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra một tia đắc ý. Vô Lâm sau khi mà nghe xong chỉ có cười khổ, thầm nhủ. Luyện hồn tông quả thực là hống hách. Thập ức tôn hồn phiên kia là vật ngay cả mà Chu Tước Tử cũng chú ý. Luyện hồn tông cầm pháp bảo này hoành hành, khó trách trải qua bao nhiêu năm tu sĩ anh biến kỳ nhiều như vậy. Thì ra đều là đoạt tiên ngọc mà ra cả. Và lúc này thì tiếng ầm ầm bốn phía càng lúc càng kịch liệt, mặt đất rung nhẹ nhẹ. Cuối cùng trong tiếng răng rắc, chỉ thấy hai khối tiên ngọc lớn đột ngột từ trên mặt đất trồi lên. Tiên lực nồng đậm lập tức tràn ngập bốn phía. Vô Lâm nhìn kỹ hai khối tiên ngọc lớn này. Về phẩm chất thì không bằng tiên ngọc lúc trước Vương Lâm đã sử dụng. Nhưng hai khối tiên ngọc này dù sao cũng quá lớn, tiên lực ẩn giấu trong đó tự nhiên cũng rất là nhiều. Vô Lâm hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng thổ nạp hấp thu. Hai khối tiên ngọc một trước một sau vây lấy Vương Lâm ở bên trong, phát ra tiên lực dồi dào. Tiên lực này vừa mới tràn ra thì lập tức bị Vương Lâm hấp thu vào trong cơ thể. Thân thể hắn giống như là một vòi rồng lớn điên cuồng hấp thu tiên lực từ hai khối tiên ngọc này. Dần dần thì tiên lực trên tiên ngọc gần như có thể dùng mắt thường có thể thấy được. Đó là một cỗ khí tức màu trắng ngà, gần như là cùng với thân thể của Vương Lâm nối thành một đường thẳng, bị Vương Lâm điên cuồng hấp thu. Độn Thiên đứng cách đó không xa âm thầm gật đầu. Hắn trầm ngâm giây lát, vỗ vào túi chữ vật, trong tay xuất hiện 7 cây tiểu kỳ màu trắng. Tay phải vung lên, 7 cây tiểu kỳ này lập tức bay ra, rơi xuống xung quanh thân thể Vương Lâm. Lập tức thì từng đạo bạch tuyến từ trong 7 cây tiểu kỳ tràn ra, liên kết lại với nhau hình thành một đồ hình bất quy tắc. Lập! Đầu tiên hai tay bấm pháp quyết, hư không điểm một cái. Lập tức thì từng đạo bạch mạc, có nghĩa là mạng màu trắng, từ tiểu kỳ liên kết với cả bạch tuyến, hoàn toàn bao vây lấy Vương Lâm. Tàng yêu, ở trong trận pháp này của ta, tốc độ hấp thu tiên lực và chuyển hóa linh lực của ngươi sẽ nhanh hơn. Lão phu đối với ngươi đúng là chưa từng keo kiệt đó. Lúc này tiên lực vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng, theo mỗi một chỗ chân lông trên thân thể Vương Lâm điên cuồng chui vào trong cơ thể, không ngừng thay đổi thân thể của hắn, khiến cho linh lực vốn tồn tại trong người hắn cũng nhanh chóng chuyển hóa. Dần dần Vương Lâm đã quên thời gian trôi qua, cả người hắn thì hoàn toàn chìm đắm vào trong tiên lực ngưng luyện thân thể. Đối với cả tiên lực, hắn từ từ có lý giải sâu sắc. Anh biến kỳ là chuyển hóa lực lượng, linh lực và tiên lực dung hòa lại. Có thể nói chỉ có thể nắm giữ tiên lực, như vậy mới chính thức tính là một cường giả. Tu sĩ anh biến nắm giữ tiên lực, rất nhiều pháp bảo cần linh lực mở ra. Nó không thể chịu đựng sự trùng kích của tiên lực, sẽ biến thành có cũng như không, không thể sử dụng. Đồng dạng trong đó thì cũng có một loại pháp bảo, linh lực không thể mở được nó. Chỉ có dùng tiên lực thì mới có thể khiến cho nó bộc phát ra lực lượng chân chính. Ví dụ như là kiếm tiên, như là thần sa chẳng hạn. Thời gian trôi qua cho dù là tiên lực nhiều nữa thì cũng sẽ bị có lúc hấp thu hết. Hai khối tiên ngọc đặt trước mặt và sau lưng của Vương Lâm. Ở trong một ngày, trong tiếng răng rắc rất nhỏ, phía trên nó đã xuất hiện vết nứt. Từng vết nứt như là vết sẹo xuất hiện trên hai khối tiên ngọc ngày càng nhiều. Tiên ngọc cũng không còn màu trắng nữa mà chuyển thành màu của tro tàn. Vào một ngày nọ thì khối tiên ngọc phía trước người Vương Lâm sau khi mà bị hút hết chút tiên lực cuối cùng lập tức rắc một tiếng hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một đống bột phấn, chồng chất trên mặt đất hình thành một quả núi nhỏ. Đồng thời thì khối tiên ngọc phía sau hắn cũng vỡ tan như vậy, không có gì khác. Tóc của Vương Lâm không gió mà động, phất phơ một cách quỷ dị. Toàn thân hắn thì mạnh mẽ xuất hiện tiên khí, so với năm xưa còn nồng đậm hơn gấp vô số lần. Một luồng uy áp vô biên từ trong cơ thể hắn chuyển ra. Bảy cây tiểu kỳ ở bốn phía không chịu nổi đều run rẩy, cuối cùng bị đánh cho sơ xác. Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu đứng lên, ánh mắt chợt lóe tinh quang, sau đó bình tĩnh trở lại. Hoàn thành được 1/3 rồi. Ánh mắt Vương Lâm nhìn sang chỗ Độn Thiên đang ngồi tĩnh tọa. Độn Thiên mở hai mắt, ánh mắt tươi cười nói: "Không tồi. Đi, lão phu dẫn ngươi đi cướp tiên ngọc. Đây là truyền thống của Luyện Hồn Tông chúng ta. Tuy nói hiện tại tiên di tộc đang có chiến loạn, nhưng mà cũng không thể cản trở truyền thống này của Luyện Hồn Tông chúng ta được. Đi thôi." Độn Thiên cười lên ha hà, tay phải xé nát một không gian ở phía trước của thân thể. Lập tức thì một cơn lốc xoáy màu đen xuất hiện, hắn liền bước vào đó. Vô Lâm khoái miệng mỉm cười đi theo phía sau tiến vào bên trong cơn lốc đó. Lúc mà hiện ra thì hai người đã ở trên không trung bên ngoài sơn môn của Luyện Hồn Tông. Độn Thiên chắp hai tay, bất ngờ dưới chân xuất hiện một đám mây trắng hướng về phía trước bay đi. Vô Lâm ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, tâm thần chìm vào trong cơ thể, cảm thụ được sự biến hóa của tiên lực. Giờ phút này trong thân thể hắn linh lực tăng lên không nhiều lắm, trong đó có hơn phân nửa đã chuyển hóa thành tiên lực. Do vậy tiên lực trong cơ thể hắn liền nhiều lên. Chẳng qua tất cả kết cấu xương thịt của cơ thể đều cần tiên lực để tiến hành ngưng hóa, cho nên cần phải có một lượng tiên ngọc lớn mới có thể hoàn thành anh biến. Ở Bì Lô Quốc Tây Bộ có một đầm lầy phóng mắt nhìn không thấy giới hạn. Nơi này là một thế giới tĩnh mịch, trong phạm vi nghìn dặm nhìn không thấy một bóng người nào. Nơi này hết thảy đều là những khe núi đầy những đám côn trùng và những đầm lầy. Môi trường này làm cho nơi đây có rất nhiều độc trùng, thậm chí có một số loài ngay cả tu sĩ cũng không dám trêu chọc. Ở chỗ này thường xuyên có thể thấy một đàn chi chít những con côn trùng gào rít đi qua. Bọn chúng là vua của chỗ này. Ở trong đầm này này thì cũng có một vài yêu thú khác, toàn bộ đều mang đầy chất kịch độc. Nhưng bọn chúng so với cả độc trùng thì có chút không bằng, nên gần như phần lớn thời gian toàn bộ yêu thú đều sống ở bên trong đầm lầy, không dám tùy tiện nổi lên trên mặt nước. Toàn bộ Bí Lô Quốc, ngoại trừ phàm nhân thì người tu chân đều hiểu đầm lầy Tây Bộ là nơi quyết không nên bước vào nửa bước. Nơi đó cũng không phải là nơi hiểm yếu gì, mà là một chỗ sơn môn ma đạo. Chỉ ma đạo đang sinh tồn ở bên trong đầm lầy này. Chỉ ma đạo là một môn phái tương đối kỳ lạ. Môn phái này thì không có sơn môn đại điện chính thức, mà gần như hoàn toàn phân tán rải rác. Chỉ ma đạo tồn tại theo phương thức như vậy ở bên trong đầm lầy rộng lớn này. Ở trong đầm lầy thì có một số khu vực tuy nói không lớn nhưng mà cũng không bị lún quá sâu, có thể ở được. Đệ tử của Chỉ Ma Đạo sống ở những khu vực như đó, lẻ loi tứ tán, gần như trải rộng ra toàn bộ vùng đầm lầy. Đệ tử của Chỉ Ma Đạo thường thường không có nhiều lắm, tình nghĩa đồng môn phần lớn đều là tự một mình tu luyện. Công pháp của môn phái này là trùng tu chi thuật. Nhờ có một lượng lớn độc trùng trong đầm lầy nên việc tu luyện thăng tiến của bọn họ thì có được không ít tiện lợi. Vào một ngày nọ thì trên không trung phía trên đầm lầy bên cạnh xuất hiện hai thân ảnh. Hai người này thì một già một trẻ. Người già mặc áo đen, tóc hoa râm, toàn thân gần như da bọc xương. Người này chắp hai tay, sau lưng ánh mắt lạnh như băng, toàn thân phát ra bốn phía từng trận khí tức, làm cho tất cả độc trùng đều phải sợ hãi bỏ chạy. Ở bên cạnh hắn là một người thanh niên. Người này mặc áo trắng, tóc bó lên vừa phải để hất về phía sau đầu. Nhìn tuy không có vẻ là anh tuấn, nhưng mà cũng có một cảm giác thoát tục. Nhất là hai mắt của người này trắng đen rõ ràng, không có một chút tạp chất, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể hiểu thấu lòng người. Hai người này chắc chắn chính là Độn Thiên và Vương Lâm. Độn Thiên hiển nhiên là ngựa quen đường cũ, trực tiếp dẫn Vương Lâm đến nơi đây trước tiên. Nhìn vùng đầm lầy lớn dưới chân thì Độn Thiên cảm khái mà nói: "Tằng yêu, ngươi đừng có nhìn mỗi một người của Chỉ Ma Đạo giấu đầu lòi đuôi, đến cả sơn môn cũng không có, biết không? Năm đó ta được sư môn đem tới đây, cái lượng tiên ngọc đoạt được cũng gần gấp 3 các môn phái tầm thường khác đó." Hắn nói xong thì hai tay lập tức chụp vào hư không một cái. Thập ức tôn hồn phiên xuất hiện ở trong tay. nắm trong tay cây đại phiên ba trượng, khí thế của Độn Thiên lập tức biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào vùng đầm lầy dưới chân, tay phải vung hồn phiên lên. Lập tức thì bên trong hồn phiên gào thét mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Lúc này thiên địa biến sắc, vật đổi sao trời. Không những trên trời mà tất cả mọi nơi khắp bốn phương tám hướng trên mặt đất đều bị hồn phách vần quanh, gào khóc từng trận thảm thiết, giống lên từng trận thê lương, hóa thành từng đạo sóng âm dữ dội như là pháp bảo oanh kích hướng về bốn phía, ầm ầm lan truyền đi. Nói chung việc này hoàn toàn là tập quán, nhưng mà hôm nay nghe từ trong đầm lầy truyền ra vài tiếng gầm rú phẫn nộ. Hai bóng người hóa thành hai tia chớp gào thét mà đến, những hồn phách đang định ngăn trở, tuy nhiên khi mà chưa kịp đến gần thì đã bị khí thế xông tới của hai người đẩy lui. Nhưng mà hai người này thì trong lòng cũng đều biết vẫn chưa thương tổn đến hồn phách mà chỉ mới bị bức lui mà thôi. Độn Thiên lão quỷ, không có tiên ngọc đâu. Một người toàn thân mặc đại bào màu tím đỏ, bên tai có hai con rết đỏ như là máu quấn quýt, lập tức quát lên như vậy. Người kia là một lão bà mặc quần áo bằng vải đay, trên mặt tuy là có không ít nếp nhăn nhưng mà hai mắt sáng vô cùng. Mụ vội ho một tiếng, cắt lời của lão già mặc trường bào màu tím đỏ, nhìn Độn Thiên trầm giọng mà nói. Độn Thiên lão quỷ, lúc này tiên ngọc không thể giao cho người được. Lần trước lúc mà tiên tri tộc đánh tới, lão bà ta bị trọng thương, đã dùng tiên ngọc chữa thương đến nay mới khôi phục được hơn phân nửa. Tiên ngọc ta chỉ đủ dùng, không thể cho ngươi được đâu. Độn Thiên ánh mắt xuống lại nhìn vào lão bà này, tay phải điểm vào giữa lông mày một cái. Tử ý bị áp chế một nửa trên người hắn lập tức hiện ra. Hắn khàn khàn nói. Yến Hồng, tuổi thọ của ta không đến 2 năm. Lão bà ngẩn ra sắc mặt khẽ biến. Lão già mặc đại bào màu tím đỏ kia phải mặt cũng có chút khó coi, lẩm bẩm nói. Luyện hồn tông các ngươi đều là một lũ điên cả. Lấy chính tuổi thọ của bản thân để đánh đổi, hoàn toàn không sợ chết. Lấy thập ức tôn hồn phiên kia, kiên quyết để cướp lấy tiên ngọc của người khác. Độn Thiên cười ha hả nói. Đúng vậy đó. Tuổi thọ của lão phu không đến 2 năm, dĩ nhiên không sợ chết. Hôm nay các ngươi đưa tiên ngọc cho ta, ta sẽ rời khỏi. Nếu không ta cũng không muốn đánh với các ngươi. Cùng lắm là trong đầm lầy này có độc trùng, lão tử sẽ cho chúng diệt chủng thôi. Lão tử mặc đại bào màu tím đỏ giận dữ mà cười, đang muốn nói chuyện, lão bà thì vội ho vài tiếng nói. Ê, lão quỷ, cần gì chứ? Nếu ngươi ra tay, chưa cần nói luyện hồn tông sẽ bị hai người bọn ta trả thù hay không, nhưng tiểu bối bên cạnh ngươi thì ta có thể khẳng định chắc chắn hắn chắc là chết đó. Vân Âm mỉm cười, tay phải điệp vào hư không một cái. Lập tức thì tiên kiếm từ trong túi chữ vật bay ra, quét một đường, kiếm quang gào thét xuất ra. Một kiếm này thì Vương Lâm đã vận dụng một tia tiên lực. Tuy hắn chưa hoàn toàn anh biến nhưng mà tiên lực ít nhiều cũng có thể sử dụng một tia. Tiên kiếm dĩ nhiên là cần có tiên lực để sử dụng. Sau khi dung nhập tiên lực, kiếm này bỗng nhiên lóe ra kim quang chói mắt. Một luồng tiên uy từ phía trên lan truyền ra, quét ra một đường. Kiếm quang này nhanh như chớp, như là khai thiên tích địa, gào thét mà đánh xuống. Lão bà kia sắc mặt đại biến, nhanh chóng lấy túi trữ vật. Lập tức thì một cái xác rùa xuất hiện trong tay, ném đi ngăn cản kiếm quang lại. Ầm một tiếng, một tiếng nổ truyền đến, xác rùa kia lập tức vỡ vụn hóa thành tro bụi. Đồng thời thì kiếm quang này cũng bị ngăn trở, tiêu tan chẳng còn. Lão bà sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay cả lão già mặc trường bào màu tím đỏ đứng bên cạnh cũng biến sắc, chăm chú nhìn Vương Lâm. Hai vị, hôm nay tại hạ sẽ chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì nữa, thật sao? Giọng điệu Vương Lâm bình thản chậm rãi mà nói. Người là ai? Lão bà trầm giọng nói. Uy lực một kiếm vừa rồi còn ẩn chứa tiên lực, điểm này thì mụ không phải là không ngờ tới. Trên thực tế lúc trước khi mà xuất hiện, mụ đã cảm nhận được bản lãnh của Vương Lâm đang ở giữa hóa thần và anh biến. Đối với loại tu sĩ bản lãnh như vậy, mụ không để vào trong mắt. Nhưng mà lúc này mụ không thể nào ngờ tới người trước mặt lại có tiên bảo. Pháp bảo lấy linh lực để sử dụng, không kể phẩm chất ra sao đều được gọi là linh bảo. Cũng như vậy thì pháp bảo lấy tiên lực để sử dụng thì được gọi là tiên bảo. Cái gọi là tiên bảo có thể hoàn toàn chịu đựng được tiên lực chảy vào và có thể phát huy được toàn bộ uy lực của tiên lực từ pháp bảo xuất ra. Loại pháp bảo này trong tu chân giới thì cũng không phải là thường thấy. Vì thế mà một tu sĩ anh biến kỳ thì suốt cuộc đời này tuyệt đại bộ phận đều theo đuổi, bỏ qua những thăng tiến chức tước chính là để có được tiên bảo. Cũng vì thế mà anh biến tu sĩ có tiên bảo và không có tiên bảo chênh lệch rất là lớn. có tiên bào đã có khả năng phát huy được hoàn toàn tiên lực của vũ khí. Nếu không, chỉ có dùng một ít tiên lực thi triển pháp thuật thần thông thì vẫn còn yếu hơn một bậc. Mặt khác thì cũng có một số pháp bảo vừa là linh bảo vừa là tiên bảo. Lấy tiên lực cũng có thể khống chế. Tuy nói không thể hoàn toàn phát huy nhưng mà cũng có thể gia tăng uy lực. So với cả lấy linh lực sử dụng thì hùng mạnh hơn gấp mấy lần. Loại pháp bảo này được gọi là ngụy tiên bảo. Thập ức tôn hồn phiên, cấm phiên là loại pháp bảo này. Giờ đây trước câu hỏi của bà lão thì Vương Lâm mỉm cười nói, tại hạ là Tàng Yêu. Lão bà giật mình liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, chậm rãi mà nói, lấy bản lĩnh hóa thần mà giết được Lý Nguyên Phong của Tuyết Phật Quốc và lão tổ của Cự Ma tộc. Tàng Yêu, hôm nay lão bà không thể giết được ngươi. Lão bà trong lòng than nhẹ, bản lĩnh của mụ mặc dù nói là anh biến hậu kỳ, giết Vương Lâm này không khó, nhưng độn thiên lại có ở đây, mụ không có một nửa cơ hội để giết được Vương Lâm. Nhìn thoáng qua lão già bên cạnh mình, lão bà trong lòng than thầm. Lão già mặc trường bào màu tím đỏ bên cạnh mụ lúc này thì sắc mặt vẫn âm trầm. Bản lĩnh của hắn là anh biến sơ kỳ. Hắn tự nhận nếu là giết Lý Nguyên Phong thì hắn có thể làm được, chứ không nói chơi. Còn nếu đối mặt với cả lão tổ Cự Ma tộc thì cũng khó lòng thủ thắng. Nhưng cái thanh niên trước mặt này lại là người giết được cả Lý Nguyên Phong và lão tổ Cự Ma tộc. Tuy nói lúc này bản lĩnh của Vương Lâm vẫn chưa phải là anh biến thật sự, nhưng mà trong mắt của hắn thì cũng đã coi Vương Lâm như là một người tu đạo cùng với cấp bậc. Lúc này Độn Thiên cười ha hà. Hắn cực kỳ vui lòng với biểu hiện của Vương Lâm. Người của Luyện Hồn Tông phải lên là như thế. Lời nhảm nhí thì không nên nói nhiều nữa. Theo quy củ, Tiên Ngọc cho ta một nửa. Độn Thiên nói. Lão bà chấm ngâm một chút, bình tĩnh nhìn Độn Thiên, ánh mắt chợt lóe lên nói. Một nửa thì có thể. Tuy nhiên lúc này Tiên Di tộc đang chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Nếu Chỉ Ma đạo ta mà không địch lại, ngươi phải ra tay trợ giúp một phen. Độn Thiên liếc nhìn lão bà một cái nói, vậy để ta nhìn một nửa tiên ngọc kia của ngươi xem có bao nhiêu. Lão bà cười khổ từ trong ngực lấy ra một túi chữ vật, không xem kỹ mà chỉ liếc mắt một cái trực tiếp ném ra nói, để cho ngươi vừa lòng. Độn Thiên nhận đấy lập tức mặt trở lên cổ quái, nhìn lão bà nói, tổ tiên của Chỉ Ma đạo các ngươi có phải là chuột không vậy? Lần trước sư tôn ta cầm đi nhiều như vậy, mà bây giờ vẫn còn nhiều như vậy. Hay là các ngươi có phương pháp nào để thu được tiên ngọc phải không? Lão bà thần sắc vẫn như thường bình thản nói, thôi ngươi đừng hỏi nữa, hãy nhớ ký ước định của ta và ngươi đó. Nói xong thân mình mụ khẽ động, hướng ra xa bay đi. Lão già mặc trường bào màu tím đỏ kia cũng liếc mắt nhìn Vương Lâm thật là sâu một cái, do dự một chút liền hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, sau đó xoay người rời khỏi. Cứ như vậy thì Độn Thiên dẫn theo Vương Lâm đi ngang qua toàn bộ của Bì Lô Quốc, đã cướp đoạt được một lượng lớn tiền ngọc. Trên đường đi thì Vương Lâm đã hiểu sự ngang ngược của Độn Thiên. Độn Thiên cầm trong tay thập ức tôn hồn phiên trực tiếp đòi lấy linh thạch. Nếu không giao ra thì hắn sẽ phóng xuất hồn phách. Dựa vào việc hắn chỉ còn lại 2 năm tuổi thọ nên hắn đối phó với các môn phái kia rất là dễ. Giờ đây thì còn lại 2 môn phái vô cùng hưng vượng, nhưng truyền thống của Luyện Hồn Tông từ trước tới giờ đều là như vậy. Cuối cùng đều phải xuất ra tiên ngọc. Ngươi thấy sao? Đó là tác phong mấy vạn năm qua của Luyện Hồn Tông chúng ta. Ngươi về sau cầm thập ức tôn hồn phiên cũng phải như vậy. Chớ để làm hỏng cái uy danh của Luyện Hồn Tông chúng ta. Độn Thiên vỗ vào túi chữ vật hướng về phía Vương Lâm cười nói. Lúc này tuy nói trên người hắn tử ý vẫn còn đang nồng đậm,